Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Nghĩa Địa Hoang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Trong những tháng đầu năm 2000, làn sóng phát triển nông thôn mới bắt đầu được triển khai ở những vùng nông thôn ở Việt Nam. Làng Đông Hòa với địa thế đẹp, đất đai màu mỡ, người dân chất phác siêng năng, dần trở thành một địa phương được chú trọng và đi đầu trong phong trào này. Theo đó, hệ thống đường xá, cơ sở hạ tầng được cải thiện, phục vụ cho quá trình lao động sản xuất của bà con. Và loại hình được phần lớn cư dân đã được lựa chọn đó là nuôi lợn và các loại gia cầm. Sống thì được nhà nước hỗ trợ, thời gian nuôi rút ngắn nhờ áp dụng các cách thức chăn nuôi mới, khoa học của hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ mới có một quý trôi qua mà những đứa lợn cũng như gà vịt đầu tiên được xuất chuồng, bán cho thương lái rồi mang lại lợi nhuận, thậm chí có nhà trúng mánh, mua được hẳn xe máy, tivi, sơn sửa nhà cửa. Chỉ hôm nay ở trong quán nhậu thịt cầy của ông Hải ở đầu làng đông lắm, tiếng người cười nói chúc tụng nhau. Và người chủ chi cho bữa tiệc này là ông Cần. Gia đình ông được xem là một trong những người trúng mánh lớn nhất. Chả lợn của ông lúc đỉnh điểm lên đến hơn 100 con, gà vịt thì nhiều vô số, bán cả ngàn con mà giờ lại sắp xuất chuồng lứa tiếp theo. Nâng chén rượu lên, ông Cần mở một nụ cười tươi phơi phới. Anh em hôm nay cứ thoải mái, ông Hải ghi hết sổ cho tôi, sáng mai tôi thanh toán một lượt, chỉ đêm nay dự là xây bí tỉ không còn đủ tỉnh táo đâu. Cứ thông thả, anh Cần đây sắp tới là đại gia của làng chứ chả đùa đâu. Khi đó cứ sang ủng hộ tôi nha, dáng hữu nghị. Tất nhiên, tôi mê cái món dồi của lão lắm, ăn miếng nào là bon mồm miếng ấy. Bây giờ ông ra đây luôn đi, uống cùng tôi và mọi người vài chén. Ra ngay. Sẽ khỏi quầy, ông Hải rót một chén rượu đầy, những người ở mấy bàn bên cạnh cũng hưởng ứng. Uống xong thì họ bắt tay và nói những lời chúc tụng dành cho ông Cần. Uống được một lúc, câu chuyện lại trở về sự phất lên của ông. Bách, một người bà con vừa rót rượu vừa thì thầm. Anh Cần à, anh cho em theo với. Nhà bây giờ em là lao động chính, mà chỉ có quanh quẩn đi phụ việc mấy cái xưởng mộc với làm phụ hồ. Lương bạc cọc 3 đồng. Mình lại cho anh em họ hàng với nhau. Anh kiếm cơm cho em kia thì trao loãng nhé. Ông Cần gật gù đáp. Được, theo thì theo. Không có gì phải ngại ngùng hay giữ kẽ. Thật à? Em cảm ơn anh nhiều, mai em sang nhé. Không, chả nhà tao đủ người làm rồi. Ồ, sao vậy anh bảo đồng ý? Thì tao đồng ý cho mày theo, chứ có phải là cái chạy hiện giờ đâu. Mặt của Bách bấy giờ nghệt cả ra. Anh nói gì em không hiểu. Mày thì làm sao hiểu được. Nhưng mà can tâm, tao sẽ liên hệ là sớm thôi. Nếu mà thật thà được việc, mày sẽ không cần phải lo tiền nong sinh kế. Không những nuôi được mấy miệng ăn trong nhà, còn sẽ được nhà đậu xe cộ trong tương lai gần. Ôi thật à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Bách mừng rỡ vô cùng, rót rượu mời ông Cần tiếp. Còn về phần của ông, câu nói vừa rồi không phải là xã giao hay mang tính chất cao hứng, mà thực sự sắp tới đây ông có một kế hoạch mở rộng mô hình chăn nuôi của mình. Cụ thể đối với ông, quy mô hiện tại chỉ giúp ông khá hơn, chứ chưa thể bứt phá giàu có rồi tạo dựng địa vị khắp cả vùng. Suốt cả tuần nay ông ấp ủ một kế hoạch to lớn, đây là mở rộng trại lợn lên gấp 3, còn gà vịt gia cầm thì gấp 5 lần hiện tại. Và để đáp ứng được quy mô này, ông cần cái mặt bằng ít nhất là 5 hecta. Tất nhiên là ông không sở hữu nổi mảnh đất nào lớn đến như thế. Thế nhưng thứ ông nhắm đến là mé tây của ngôi làng Đông Hòa này. Nơi đây tọa lạc một khu nghĩa địa hoang. Gọi là nghĩa địa hoang vì nó không phải là khu nghĩa địa mà dân làng hay dùng để mai táng. Chẳng ai biết khu nghĩa địa này phía tây có từ bao giờ. Lúc ông Cần còn bé đã thường ra đó chăn trâu rồi chơi với đám bạn cùng trang lứa. Chưa dừng lại ở đó, gần như toàn bộ ngôi mộ ở trong này đều là mộ vô danh, không có thân nhân. Còn ngôi mộ niên đại lên đến cả 100 năm. Người ta đồn đây là khu nghĩa địa công cộng của người Hoa. Khi xưa họ dạt đến vùng này, sinh sống khoảng hơn 100 năm. Nhưng khi chiến tranh tàn phá phải bỏ xứ đi, những ngôi mộ vì vậy trở nên vô chủ, nằm hoang lạnh hết năm này qua năm khác và bị thời gian bỏ quên. Trở lại với kế hoạch của ông Cần, ông nhắm vào khu nghĩa địa hoang là vì hai lý do. Đầu tiên, đứng ngôi mộ ở đây vô chủ, nên từ lâu trở thành nơi hoang phí chẳng ai quan tâm. Giờ ông chỉ cần kẻ táng xuống mộ phần, chuyển về khu nghĩa địa của làng thì chẳng phải vấp phải sự phản đối nào cả. Cái lý do thứ hai, ông có quen biết với một người làm bên phòng địa chính. Sau đó chỉ cần đêm nhậu nhẹt, đút cho tí tiền là họ giúp ông lo phần giấy tờ, thuê mảnh đất nghĩa địa hoang đó trong vài chục năm, về cái giá rẻ nhất có thể. Nếu mọi thứ chót lọt đến cuối năm này, đứa thứ hai xuất chuồng, ông có đủ tiền để xây căn nhà cấp 4 hiện tại lên thành 3 tầng lầu, khang trang và to lớn nhất vùng. Đến nửa đêm thì cuộc nhậu đã tàn, nhưng không phải vì ông cần không uống nổi nữa, mà tới giờ hàng thịt cầy đóng cửa. Trước khi rời đi ông còn không quên cao hứng: "Ông Hải à, nếu cuối tuần này tôi mà có tin vui, tôi bao cả hàng của ông nha." "Nhất trí, ông phải cẩn thận nha." Leo lên chiếc xe Honda 67 của mình, đây chỉ là chiếc xe cũ ông mua lại mấy năm trước từ một người quen, và tất nhiên là ông cũng bắt đầu thấy nó không còn phù hợp với mình nữa. Người như ông phải mua các loại xe hiện đại tay ga hoặc thậm chí là cả xe hơi. Trở về đến nhà, ông cần đạp đầm vào cái cánh cổng rồi gọi lớn: "Có ai trong nhà không? Mở cửa cho tôi nào." Cũng phải mất một lúc thì cánh cửa chính bên trong được mở ra, ánh đèn vàng vọt hắt ra. Bà Cúc và ông cần nhau cặp mắt trong cơn ngái ngủ. "Ông làm cái gì về muộn thế?" "Tôi đã dặn bà đợi tôi cơ mà." "Đợi thì đợi nhưng cũng phải có giới hạn chứ. Tôi còn ngồi ngủ gục ở trên ghế đấy." "Thì thằng Bình đâu mà nó để bà ngồi trông, sao không bỏ nó ra thay?" "Ông đi bây giờ mới về, chứ còn nó thì phải đến sáng mai. Hai bố con cũng ham chơi quá. Từ hôm xuất xong lứa lợn là không ngày nào không say xỉn. Coi chứ đổ đốn nghiện rượu ra đó. Nào, bà suốt ngày cầm đèn chạy chiếc ô tô. Tôi chỉ có vài hôm rảnh rang thôi, sắp tới tôi bận rộn tối tăm mặt mũi. Đến thời gian thở cũng chả còn nữa đấy chứ. Thôi đừng có nói nữa, mau vào đi, đứng ngoài này trúng gió thì lại rách việc ra." Ông cần dắt chiếc xe vào trong sân, vặn vòi nước rửa chân tay rồi bước vào trong phòng khách. Nhìn ngó một lượt chung quanh, ông nhếch mép rồi lẩm bẩm: Sẽ sớm thôi mình sẽ không ở trong cái ổ chuột này nữa." Sáng hôm sau khi mà vừa thức dậy thì ông cần đã thay bộ quần áo sơ mi nai nịt chỉnh tề. Ngoài ra ông còn chuẩn bị sẵn một cái phong bì, bên trong là 200.000, số tiền tương đương cả cây vàng vào thời điểm bấy giờ. Trông thấy sự chìm chu này của chồng, bà Cúc tò mò lắm: "Ủa, ông định đi đâu mà chảy chuốt lắm thế?" "Gớm, bí mật." "Bí với chả mật, hay đi với con nào?" "Ồ kìa, làm gì có cái con nào. Bà nghĩ tôi tầm thường đến vậy hả? Tôi đang đi làm một việc quan trọng. Thế vì sao mà không nói được cho tôi biết? Nói cho bà thì khác gì bà bắc loa, rêu rao cho cả làng cả tổng. Cái việc chưa thành, tôi không muốn người ta nhòm ngó. Và lại những cô kẻ hớt tay trên thì mệt lắm. Thôi được rồi, để tôi xem ông định làm cái gì nào. Chứ nếu mà lén vắng với ai ông đừng có trách tôi đấy." "Biết rồi." "À, cái thằng Bình đâu?" "Nó chưa có về. Ông liệu mà dạy lại nó đi. Chứ tôi là tôi sợ nó sa đà theo đám bạn xấu hư hỏng đấy." Không nói với vợ của mình nữa, ông cần chỉ gật đầu rồi cứ như vậy bước thẳng ra ngoài. Nơi ông tìm đến là ủy ban xã, cụ thể là phòng địa chính. Đến nơi ông gõ cửa không quên kèm theo tiếng gọi khẽ khẽ: Chú Vinh ơi." "Ai đó?" Tôi cần đây." "Ờ, anh đến rồi hả? Anh vào đi, cửa không khóa đâu." Chỉ chờ có như vậy, ông cần đẩy cửa bước vào. Người đàn ông tên Vinh này vốn là họ hàng xa của ông, hai bên cũng có nhiều lần chuyện trò gặp gỡ trong quá khứ. Tuy rằng chẳng thân thiết cho lắm, mối quan hệ chỉ được nối lại gần đây khi ông cần tính chuyển kế hoạch thuê đất. Ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách, ông Vinh vừa rót tách trà ra vừa mời: "Anh dùng tí trà chấm giọng nhá, dạo này trời chuyển lạnh quá, em pha thêm chút gừng vào nữa đấy. Thảo nào mà mùi thơm nứt mũi vậy chứ." "À, chú Vinh này, tôi cũng không muốn mất thời gian vàng ngọc của chú. Chuyện đất cát ở khu nghĩa địa bỏ hoang hôm trước tôi có nói nữa, chú thấy thế nào, có tính được đường cho tôi không?" Trước câu hỏi này, ông Vinh nhấp một tách trà rồi gật gù: "Cách thì có đấy anh ạ, nhưng mà dù gì đất cũng là của công, cho thuê năm 10 năm em có thể lo, tuy nhiên anh muốn hơn thì hơi khó. Cái này thì tôi muốn làm ăn lâu dài, chứ năm 10 năm bỏ bèn gì, chứ đừng có làm tôi nhụt chí vậy chứ." "Ý của em không phải như vậy, mà nếu anh muốn thuê đến 20 năm thì phải lo cho cả phía trên, nó gọi là phí bôi trơn." "Bôi trơn á? Thế thì mày cứ nói thẳng ra, anh có phải người ngoài đâu mà mày ngần ngại. Bao nhiêu?" "Còn số cụ thể thì em cũng chưa đoán trước được, nhưng mà còn tùy vào sự mau lẹ và thiện chí của anh. Vấn đề này thì mày không cần lo. Ta không uy tín và mau lẹ thì ai? Đây, ta cần chuẩn bị cái này cho mày. Vừa nói ông Cần vừa lấy chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn cho đối phương, và nó nhanh chóng phát huy tác dụng khi ông Vinh gật gù ra vẻ hí hửng lắm. Anh là chỗ bà con cho nên em giúp hết sức đấy. Để có gì em báo lên trên nhá. Anh cũng cần chuẩn bị 1-2 triệu đi. Có gì còn đưa cho mấy vị ăn nhậu đánh chén. Ta biết rồi, mày cứ an tâm. Chỉ cần lo được việc cho tao là muốn gì cũng có. Vâng. Ngồi thêm vài câu chuyện phiếm nữa thì ông Cần cũng rời đi. Vẫn chưa đến giờ trưa nên ông tranh thủ ghé sang gặp một người quan không kém phần quan trọng. Đó là ông Tư, một người làm mai táng bốc mộ ở trong làng. Dưới quyền quản lý của ông là một đội ngũ gần chục người làm nghề rất thạo việc. Nếu thỏa thuận thuê được ông Tư thì sẽ không phải lo chuyện di rời mấy ngôi mộ. Đến nhà ông Tư thì trời đổ cơn mưa lâm râm. Ông Cần chạy thẳng xe vào trong khoảng giữ sân. Không mất nhiều thời gian để ông nhận ra người mình đang cần tìm đang ngồi nhấm nháp tách trà cùng với ống điếu thuốc lào. Chà, trời mưa gió thế này mà ông anh Tư có vẻ nhẹ nhàng thoải mái quá nha. Ông Tư nhèo cặp mắt, có phần khá bất ngờ với sự xuất hiện này, bởi tuy chung một làng nhưng hai bên rất ít qua lại. Tò mò, ông Tư bấy giờ liền cất tiếng. Ủa anh Cần à, anh sang nhà tôi có chuyện gì vậy? Tôi sang chơi không được hay sao? À không, tôi không có ý đó. Chỉ là trước giờ anh đâu có ghé qua chỗ tôi làm gì. Hay là mồ mà ông bà tổ tiên có cần cải táng không? Cho hàng xóm láng giềng với nhau á, tôi không có lấy tiền công nhiều đâu. Chỉ đủ cho anh em thợ gọi là có ngày công về lo cho gia đình. Như thế gãi đúng chỗ ngứa, ông Cần bước xuống xe, chạy vội vào bên trong ngồi thụp xuống bậc thềm đối diện với ông Tư. Anh Tư à, anh nói vậy sao được? Tôi đang có phi vụ này muốn nhờ anh. Nếu như anh đồng ý giúp tôi một tay thì không chỉ là tiền công nhật cho anh em, tôi còn gửi thêm anh tiền bồi dưỡng gấp mấy chục lần cái tiền công anh đi bốc mộ cho người ta. À, có phải anh thấy dạo này gần đây cái câu chuyện làm ăn của tôi ẩm sang trêu chọc tôi hả? Ai chết, tôi làm gì có ý đó. Tôi nói thật đấy, mỗi làm ăn này phải có anh Tư giúp thì mới suôn sẻ được. Rót thêm một tách trà cho đối phương, ông Tư lại tiếp tục. Thôi đừng có vòng vo nữa, ông muốn tôi làm gì nói đi, nếu được thì tôi sẽ làm. À đây, cũng chẳng có gì khó khăn cả, phù hợp với chuyên môn của anh thôi. Anh Tư biết là cái nghĩa địa hoang ở phía tây làng mình chứ? Cái nghĩa địa hoang phía tây? Tôi biết, tôi từng bốc mấy ngôi mộ của người làng mình trước chôn ở đó rồi về nghĩa địa hiện tại. Sao, nhà anh có người nào nằm ở đó hả? Chỉ để đổi vị trí xem ngày xem giờ. Không, nhà tôi thì không có ai nằm ở đó. Nhưng mà cái tôi muốn là anh bốc hết toàn bộ số ngôi mộ đó đi. Cái gì? Khỏi phải nói ông Tư sửng sốt lắm. Ông chừng cặp mắt của mình. Anh Cần à, mấy cái chuyện này không đùa giỡn được đâu. Tôi đâu có đùa đâu, tôi đang nói thật. Thật sao mà thật? Mộ đâu phải của anh mà anh muốn rơi. Đông thật là cái đống mộ đó không phải là mộ của tôi. Thế nhưng mà người ta cũng đâu có thân nhân, việc gì phải sợ. Nói cho anh biết, sắp tới tôi thuê cái mảnh đất đấy, cho nên bây giờ phải giải tỏa mặt bằng. Đống mộ phần đó chuyển hết về nghĩa địa của làng mình. Tôi còn hỗ trợ làm lại bia mộ. Tôi không xây lên nhưng phần nào đó cũng được khang trang tươm tất hơn. Nếu muốn thì tôi cũng giống như là thân nhân của họ, thường xuyên đến hương khói cúng bái. Ông Tư lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm trọng. Anh Cần à, anh không có hiểu chuyện âm dương đâu. Động đến mồ mà là chuyện đại kỵ. Thả ví dụ như là người nằm dưới mộ là bà con họ hàng của anh, anh có thông tin của người ta, ngày giờ sinh ra mất rồi sau đó mới xem thầy phù hợp. Chỉ còn đây là nguyên cả một khu nghĩa địa, tính ngót nghét cũng phải cả hơn 100 ngôi. Đâu phải là mộ nào cũng bốc được cùng một giờ. Người làm nghề như tôi là kiêng kỵ mấy cái việc đó lắm. Vậy ý anh Tư, anh sẽ không làm? Đúng vậy. Tôi tuy là túng thiếu thật, nhưng anh cũng thấy đấy, nhà cửa tồi tàn, nhiều hôm phải chạy ăn từng bữa. Nhưng tôi có nguyên tắc nghề nghiệp của mình, anh cứ đi thuê mướn những người khác. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết, cái khu mộ đó là của người Hoa. Họ nổi tiếng với việc quan trọng trong chuyện chôn cất. Do đó quan tài thường là có những thứ bùa chú giúp chấn long mạch, cũng như bảo khoản linh khí của người mất. Nếu như làm không khéo ảnh hưởng đến cả anh đấy. Thế thôi, ông đừng có hù dọa. Ông không làm được thì để người khác. Đúng thật là nhát chết mà. Cái thời buổi nào rồi còn sợ mấy cái chuyện đó. Nhiều khi thân xác cùng với mấy chiếc quan tài dưới đấm mổ kia đã tiêu biến cả rồi, chả còn gì. Thôi tôi không nhờ ông nữa, chào ông, tôi về. Dứt câu thì ông Cần đứng phắt dậy, thậm chí còn chẳng kịp uống hết tách trà. Lúc bước ra ngoài lao lên xe, miệng ông vẫn còn lẩm bẩm nói gì đó. Còn ông Tư thì nhìn theo bóng lưng của đối phương mà thở dài để ngán ngẩm. Cầu trời khấn Phật cho ông ấy dừng lại cái ý tưởng đó, chứ nhiều khi động chạm tới thứ không nên động. Nhưng ông Cần đâu quan tâm tới những chuyện mà bản thân mình cho là hoang đường. Vừa đi ông vừa buông những câu mắng chửi. Cái đồ nhát chết, có tiền không thèm lấy, thế thì bảo sao mà mãi nghèo hèn. Để đấy tôi đi tìm đội thợ khác trông sáng mắt ra. Tuy nhiên điều ông Cần không ngờ được đó chính là sau khi về nhà ăn cơm trưa, đầu giờ chiều ông có đi tìm mấy người làm nghề bốc mộ ở những làng khác. Nhưng điểm chung là họ đều lắc đầu, thậm chí là có mấy người còn nói y nghệt như ông Tư. Trời đất ông ơi, cái nghi địa đó nó hoang phế vậy thôi, châm khí nhiều lắm, động vào chả được đâu. Ngay cả người lành nghề như tôi cũng không có dám bén mảng tới. Cuối ngày ông Cần trở về với vẻ mặt ủ rũ và thái độ khó chịu vô cùng. Không phải thôi, bởi cả ngày hôm nay rong ruổi mà ông chẳng tìm nổi cho mình một người thợ nào làm cái công việc bốc mộ di rời cả. Về đến nhà ông dựng chiếc xe, sau đó cẩn thận bước về phía cái vòi nước. Vừa vặn nó ra đang định rửa chân tay thì ông thấy từ trong nhà Bình, cậu con trai của mình, bước ra với bộ dạng nai nịt chỉnh tề, còn sức nước hoa thơm phức. Sẵn cơn bực giọng ông cảm giảm. Mày cũng 23 tuổi đầu rồi đấy, suốt ngày đi chơi không vậy con? Không có cái chuyện gì làm sao? Kìa bố, con được nghỉ xả hơi mấy ngày, chứ đã con phụ bố nuôi lợn chăn gà chăn vịt, chẳng khác gì cái thằng ăn mày. Giờ con được chút thành quả bỗng vậy cho con vui thú chứ. Mày muốn vui thú thì vui thú, nhưng mà nhớ về sớm đó. Trời dạo này mưa gió đường trơn trượt, chúng mày lại cứ ngồi được lên cái tre làm mà phóng bạt mạng đó, không biết trời trăng mây gió cái gì cả. Tự mình gây tai nạn thì tao không có nói, nhưng mà nhỡ liên lụy tới người khác, họ đến ăn vạ tao với mẹ mày khổ cả đời đó. Bố không cần lo mấy cái chuyện đó, còn biết giữ an toàn cho bản thân. Phải lại mấy cái đứa chiến hữu của con chúng nó thấy bậm trợn vậy thôi, chứ cũng được việc đấy. Thậm chí có đứa sắp tới còn định xin vào làm công nhân trong cái trại lợn nhà mình. Nhưng mà con thấy quy mô của nhà mình chưa lớn, giờ mướn tiền đông công đâu mà trả cho chúng nó. Nghe Bình nói đến đây thì hai mắt của ông Cần bấy giờ lóe sáng, là bởi vì ông nảy ra một ý tưởng trong đầu của mình. Ông liền hỏi cậu con trai. À Bình này, nhóm bạn của mày tổng cộng có bao đứa hả? Đàn ông thanh niên thôi, cho bộ con gái không tính. Để con xem nào, chắc cũng khoảng hơn chục đứa bố ạ. Đều đồng trang lứa với con. Chúng nó có khỏe mạnh làm việc được không? Tất nhiên rồi, con biết chọn bạn chơi lắm, chứ mấy cái thứ yếu đuối ẻo là không có cửa với con. Vậy thì mày nói với chúng nó, sắp tới tao có chuyện cần nhờ chúng nó làm. Nếu mà chúng nó đồng ý, tao sẽ trả mỗi đứa 200, đủ để chúng mày ăn chơi xả láng. Thật à bố? Sao bố trả công nhiều thế? Làm việc gì sao mà không để con làm, rồi con lấy tiền đó? Không, cái chuyện này cần nhiều người, một mình mày làm không có được đâu. Nói tới đây, để lấy được lòng tin của con trai, ông Cần móc trong túi ra lấy mấy chục ngàn đưa cho Bình. Mày cầm lấy, mày khao chúng nó một bữa ra trò đi, nhớ gọi là tiền tao gửi nhậu nhẹt chơi bời. Rồi ngày mai kéo cả bọn tập trung ở đây nghe tao giao công việc. Yên tâm là tao sẽ làm đúng theo thỏa thuận, không để đứa nào phải chịu thiệt thòi cả. Vâng. Hôm nay bố làm sao mà sộp thế, còn bất ngờ đấy. Thôi mau đi đi, nhớ tối nay phải về nhà sớm đó. Con biết rồi. Bình hí hửng nhét chỗ tiền vào túi rồi leo lên chiếc xe máy riêng của mình. Bất chấp cái ngày mưa càng nặng hạt hơn, anh cứ như vậy lao vút đi. Còn ông Cần thì cũng nhanh chóng bước vào bên trong. Vừa mới đặt mông ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ quen thuộc thì từ phía nhà dưới, bà Cúc bước lên, trên tay còn cầm đôi đũa bếp. Ông về rồi đó hả? Cả ngày hôm nay ông đi đâu mà có vẻ bận rộn thế? Tôi đi giải quyết công chuyện. Mà cái công việc ông nói lúc sáng nay, sao có thể tiết lộ được chưa? Khựng lại một hồi, ông Cần gật gù vẫy tay ra hiệu cho vợ mình ngồi xuống ghế đối diện. Để cho bà Cúc ổn định chỗ ngồi, ông mới kể lại dự định của mình. Tất nhiên là cũng như bao người phụ nữ ở miền quê khác, bà Cúc không dám động đến cái chuyện mồ mả vì rất nhạy cảm. Thế nên bà lập tức ngăn cản chồng mình. Ông à, ông suy nghĩ lại đi. Đất thì mình có thể thuê của những người khác, còn không thì ta cứ duy trì cái quy mô như cũ, dần dần mình kiếm thêm, tích tiểu thành đại cho đến khi rảnh rụng đủ cả, có thể mua một mảnh đất khác. Đúng là cái đầu đàn bà, đái không qua cái ngọn cỏ. Bà nói vậy mà cũng nói được à? Bà nghĩ cả cái vùng này chúng nó ngồi yên đợi cho một mình làm giàu. Cái chuyện làm ăn muốn phất lên phải đúng thời điểm. Bà đừng có ngủ quên trên chiến thắng. Lứa lợn với gà vịt vừa rồi chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của tôi. Bà cứ tưởng tượng đi, giờ cả gia đình của mình sống trong một căn nhà 3-4 tầng lầu, có người giúp việc, mua sắm đủ thứ trang thiết bị, tivi vô tuyến, còn nữa là cả xe hơi. Bà nghe bà không thích sao? Thích thì có thích, thế nhưng mà tôi cứ thích cái chuyện này nó sao sao. Mồ mà ở cái nghĩa địa hoang đó rất lâu rồi không ai nhang khói, bây giờ mình động chạm... Thôi, tôi làm như vậy là đang làm phúc đấy. Bà cũng biết nói cái câu lắm lắm rồi người ta không có được hương khói. Vậy thì bây giờ tôi đưa họ về cái nghĩa địa của làng mình, thắp hương đốt vàng mã hương hoa cho họ. Như vậy không phải tốt hơn nằm ở cái bãi đất hoang? Ngẫm nghĩ câu nói của chồng cũng có lý, nhưng bà Cúc liền bảo. Tôi thì tôi không dám can dự vào kế hoạch to lớn của ông. Nhưng mà nếu được ông hãy để tôi mời thầy hai đến để xem thế nào, cũng như là cúng kiến cho nó đàng hoàng. Thôi được rồi, tôi sẽ lo liệu, bà không cần bận tâm. Bây giờ tôi có nhiệm vụ giao cho bà đấy. Nhiệm vụ gì vậy? Ngày mai bà chịu khó sang với nhà ngoại. Tôi nhớ đám cháu của bà có mấy đứa vẫn còn lông bông thất nghiệp. Bà bảo chúng nó sang đây phụ tôi cùng đám bạn của thằng Bình. Bây giờ tôi đang cần nguồn nhân lực càng nhiều càng tốt. Ổn thỏa thì trong 2-3 ngày tôi sẽ rời hết đống mộ đó đi, tiết kiệm được chi phí khá khá. Để tôi nói thử. Nhưng mà không có chắc là được đâu. Là bởi vì sợ chúng nó kiêng cữ. Trời đất ơi, đúng là cái đồ nhát chết. Có cái gì đâu mà phải sợ. Tiền là không làm mà cứ giao giá cao lên. Tiền công 200-300 ngàn. Thử hỏi chúng nó không đua nhau mà đăng ký đó. Tôi đi bằng đầu xuống đất. Tôi còn chưa định nói với bà vội đâu. Nhưng mà cái chuyện này tôi cần bà giúp đỡ, cho nên không còn cách nào. Bà sang đó nhớ lựa lời mà nói. Chứ nói tuyệt cái kế hoạch của tôi nhớ tin đồn đại truyền đi. Có kẻ nhảy vào nẫng tay trên á, cả đời này tôi hối hận mà chết. Ông khéo lo. Thế thế ở đây chẳng ai như ông mà đụng vào cái khu mộ đó đâu. Cương mặt cũng như ánh mắt của bà Cúc lúc này lộ rõ vẻ ái ngại. Nhưng rõ ràng bà không muốn tiếp tục tranh luận để rồi bị ông cảm giảm thêm nữa. Sau khi thông báo cho con trai cùng vợ của mình biết thì người tiếp theo ông cần nghĩ đến đó là Bách, em họ của mình. Có lẽ em họ vì xét theo vai vế, chứ kỳ thực thì tuổi của Bách chỉ hơn Bình có 2 tuổi. Để cho trời ngớt mưa, ông cần lại chạy sang nhà của Bách để nhờ vả. Ban đầu anh ta nghe kế hoạch của ông thì có chút ái ngại. Anh Cần à, chuyện anh nói thật á? Ta nói thật không đùa đâu. Ta cũng nói luôn này, chỉ cần mày giúp tao lần này, một khi cái trang trại lớn xây dựng xong, mày sẽ quản lý nó. Tiền kiếm được tha hồ mà tiêu xài cũng như đổi đời. Ta nói được làm được, tin tao trước giờ thế nào mà anh hiểu mà. Anh nói vậy thì em cũng yên lòng, em sẽ cố gắng. Đúng 10 giờ sáng hôm sau, trong căn nhà nhỏ của ông Cần có đến hơn 20 người thanh niên trai trắng xuất hiện. Họ là bạn của Bình, cháu của bà Cúc, cũng là như nhóm người được Bách dẫn tới. Trong thế đội hình này, ông Cần gật gù ra vẻ hài lòng. Để cho mọi việc được thông suốt, ông tiếp tục nhắc lại. Cái ta muốn chúng mày làm đó là khai quật hết những nấm mộ trong nghĩa địa hoang, mang về nơi chôn cất mới. Tôi cũng đã xin với chính quyền xã, họ đồng thuận cả. Bây giờ ước tính thời gian hoàn thành công việc là trong vòng 3 ngày, chúng mày thấy thế nào? Trước khoảng thời gian được ông Cần khoán như vậy, Bách Điển lên tiếng. Anh Cần à, cái này anh cần phải tính toán xem xét lại, chứ làm sao có thể hoàn tất được trong 3 ngày? Nãy giờ em để ý cái số lượng người ở đây là 25. Cứ cho 3 người lo một ngôi mộ đi. Trung bình một ngày chỉ có thể bốc được khoảng 1-2 ngôi là cùng. Còn phải mang lên hạ huyệt nữa, cúng kiếng. Nếu như mà thời tiết thuận lợi, mà trời lặn muộn hơn một chút thì còn có thể động chạm tới ngôi mộ thứ 3. Mà anh cũng biết cái nghĩa địa hoang này có biết bao ngôi mộ, làm sao mà hoàn tất được trong 3 ngày? Trước câu hỏi có phần hết sức hợp lý của đối phương, ông Cần nhanh chóng lắc đầu. Mày nông cạn lắm. Ta nói là chuyển về nơi chôn cất mới, chứ đâu có bảo mộ nào ra mộ đó. Anh nói vậy là sao? Thì tức là ta chuẩn bị có 5 cái hố chôn tập thể. Cho mày đào được một ngôi mộ nào xong thì cho xe bò kéo đến đổ hết xuống đó. Ta cũng chuẩn bị một lộ trình vắng người làng mình qua lại đây, để cho người ta khỏi dị nghị. Trời đất ơi, cái chuyện này sao chúng em dám làm? Có cái gì đâu mà không dám. Ta nói cho chúng mày biết, đừng có nghe ba cái chuyện ma quỷ tâm linh rồi tự huyễn hoặc. Không có cái ma quỷ gì cả. Mà nếu có đi chăng nữa, mấy trăm năm rồi người ta cũng siêu thoát đầu thai mấy kiếp. Giờ dưới đó chỉ là hỗn hợp xương cốt hòa với bùn đất thôi. Mấy cái quan tài bằng gỗ thì mục giữa, tiền làm thuê người đào huyệt rồi mua quan tài mới á, tao thà cho thêm chúng mày còn ngon hơn. Tao nói có đúng không? Bây giờ tao ra giá luôn, 3 ngày mỗi đứa 250 ngàn. Trước lời đề nghị hết sức hấp dẫn này của ông Cần thì nhóm bạn của Bình là những người đầu tiên hưởng ứng. Thưa bác, chúng cháu làm. Cảm ơn bác chiếu cố, bác yên tâm đi. Chúng cháu không làm cho bác thất vọng. Tốt, như vậy mới là đàn ông. Thế còn chúng mày? Ông Cần nhìn về hơn 20 người còn lại. Thế nếu bác đã nói như vậy, chúng cháu không thể từ chối. Lời đến đây rồi, nhưng mà cháu chỉ mong bác làm gì thì làm, không lo cho anh em chúng cháu được chu toàn. Cái này mày không cần lo, tao chỉ sợ chúng mày bỏ việc giữ chừng ảnh hưởng tới kế hoạch của tao. Chứ còn nếu như hoàn thành đúng tiến độ, không chỉ có số tiền đã thỏa thuận, tao còn bao chúng mày ăn nhau một trận bét nhè xả láng. Cứ như vậy, những lời nói ngon ngọt được ông nói ra, cái đám thanh niên như được tiếp thêm động lực. Thế bây giờ chúng mày ở lại, trên này tao sẽ đãi trước một bữa nhậu, còn thời gian cụ thể tao sẽ thông báo. Dạ vâng ạ, chú cháu cảm ơn. Ông Cần xuống bếp dặn vợ mình làm mấy con gà, con vịt để thiết đãi. Và tất nhiên là bà cũng không quên nhắc nhở chồng. Này, ông đi sang nhà ông Hai Rổ luôn đi nhá. Giờ tôi lo liệu làm bếp, với lại ông là đàn ông dễ nói chuyện hơn. À, để tôi đi. Thế nhưng vừa ra khỏi cổng thì ông Cần lại tấp vào một cái hàng nước chè tươi, ngồi uống trà và nhâm nhi điếu thuốc. Ông cũng chẳng có ý định đi tìm ông thầy Hai kia, là bởi vì ông Cần cho rằng đã tiêu tốn nhiều tiền bạc cho việc đút lót, cũng như chi trả chi phí cho đội bốc mộ bất đắc dĩ. Nên nếu giờ này như tìm tới thầy cúng nữa thì không biết sẽ bị vòi vĩnh bao nhiêu. Suy cho cùng, cho nên là ông quyết định ậm ừ rời khỏi nhà, cốt là để cho bà Cúc yên lòng, để lát sau ông sẽ trở về nói là đã thuê. Đến lúc đó viện cớ lý do ông thầy Hai ra ngoài nghĩa địa để cúng, khi đó có hay không bà Cúc cũng chẳng thể biết được. Cứ ngồi nhấm nháp đến trưa theo đúng kế hoạch, ông Cần lái xe trở về nhà. Lúc này thì cái bữa tiệc cũng đã được bày biện xong. Ở trong nhà chật quá cho nên là Bình mới cùng mấy người bạn dùng một tấm bạt ở phía ngoài sân, kê thêm ba chiếc bàn rồi cùng mọi người ngồi xuống. Trông thấy cái cảnh này thì ông Cần chống nạnh, miệng lẩm nhẩm: "Chúng mày cứ an tâm, để một thời gian ngắn nữa thôi sẽ không còn phải lo cái chuyện chỗ chật chội nữa." "Bác Cần nói vậy chắc là bác sắp xây nhà." "Đúng, không chỉ là xây nhà đâu, mà còn là một căn nhà lớn nhất, cao nhất cái vùng này nữa." "Ồ, vậy thì hay quá. Lúc ấy bác đừng có quên chúng cháu nhé. Hãy cho chúng cháu xin một chân phụ hộ kiếm chút đỉnh." "Cứ an tâm nè, đứa nào rồi cũng có phần cả." Nghe tiếng cười nói rôm rả, bà Cung từ dưới bếp bấy giờ đi lên: "Sao rồi, ông tìm thầy Hai chưa?" "Xong rồi, tốn cả đống tiền của tôi đấy." Bà Cung tất nhiên là không nghi ngờ gì, bà chỉ gật gù: "Thôi, người ta bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình tốn chút đỉnh cũng được. Vậy khi nào thấy làm lễ cho?" "Đâu, phải đến cái ngày đến giờ ông ấy mới ra đó cúng kiếng được chứ. Cái này là cúng ở ngoài nghĩa địa chứ có phải về nhà mình đâu." "Ừ, tôi biết rồi. Thế ông cùng mấy đứa nhậu nhẹt đi. Lần này nhậu ở nhà mình, tôi cho ông uống thả ga đấy." Ông Cần phì cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Cứ như vậy mà những tiếng hò du chúc tụng bia rượu liên tục được vang lên. Đến xế chiều, bữa tiệc rượu kết thúc thì ông Cần cũng đã say lắm rồi. Ông được con trai rượu vào trong phòng để nằm nghỉ. Còn ở bên ngoài thì Bình cùng mấy người thanh niên kia vẫn uống, nên ngồi lai dài thêm một chút. "Bình này." "Hả, sao đấy?" "Thôi thật với mày, tao lần đầu tiên làm việc động chạm đến mồ mả. Lúc sáng mọi người cùng nhau đồng ý, cho nên tao cũng chỉ có thể nghe theo. Nhưng mà bây giờ tự nhiên tao thấy sợ thế nào đó." "Cái thằng này, mày đừng có chơi cái kiểu là bỏ của lấy người nhá. Tao thống nhất hết cả rồi đó, chẳng nhẽ bây giờ là mày không làm?" "Không phải, không phải là tao không có làm, mà cho anh em thân tình với nhau á, có thêm chút men rượu và tao dám tâm sự thật với mày. Tao không ngại cái việc bốc mộ đâu, nhưng mà tao thấy cái việc dồn xương cốt của họ vào một cái hố chôn tập thể đó, nó cứ thế nào á. Nếu được thì mày lựa lời nói với bố của mày, chỉ có mất thêm một chút thời gian để cho mỗi người một mộ phần đó." "Thôi được rồi, để đó ta nói với ông ấy. Thế nhưng mà mày không có được suy nghĩ lung tung đâu đấy. Bây giờ cứ ăn nhậu, hôm đó có mặt đúng giờ. Bố ta đang tốt với mọi người như vậy, đừng làm chúng ấy thất vọng chứ." "Ta biết rồi, thôi uống đi." Không quan tâm đến sự lo lắng của người bạn nữa, Bình rót thêm một chén rượu đầy rồi ngửa cổ uống cạn. Tất nhiên thì với cái bản tính xuề xòa động đâu đánh đó của mình, thì Bình không có ý định nói hay thuyết phục ông Cần thêm làm gì cả. Hai ngày trôi qua, sau khi nghe dự báo thời tiết mấy ngày tiếp theo không có mưa, ông Cần lập tức gọi cho Bình cùng với những người khác lên kế hoạch săn lấp mặt bằng cái khu nghĩa địa hoang. Ngoài ra thì ông còn thuê thêm một đội thợ lái máy ủi cùng với lái xe chở đất, với nhiệm vụ sau khi mộ được bốc lên xong, họ sẽ đến đổ đất vào rồi ủi cho phẳng. Trên địa hình của cái nghĩa địa này có phần khá lồi lõm. Mọi thứ cuối cùng cũng được chuẩn bị đâu vào đó, bây giờ chỉ còn chờ qua đêm nay là sẽ bắt tay vào công việc. Ông Cần ngồi trên chiếc ghế tựa đưa mắt nhìn ra ngoài. Cái bầu không khí gió hiu hiu khiến cho đầu óc của ông thư thả lắm. Và cũng chính cái sự khoan khoái này mà ông kinh như vậy tiếp đi lúc nào không hay. Nhưng trái ngược với cảm xúc lúc còn tỉnh táo, giờ đây giấc ngủ của ông Cần không bình yên một chút nào. Cụ thể thì ông thấy cả người của mình như bị nhấc bổng lên, quay cuồng rồi rơi tự do xuống đất. Lúc còn đang không biết mình ở đâu thì ông nghe thấy tiếng gọi. Cần, Cần ơi. Hướng ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi, ông Cần có chút giật mình. Khi ông nhận ra người vừa gọi đây đó là ông cụ thân sinh. Ông cụ đã mất chắc cũng ngót nghét hơn chục năm. Ông Cần bấy giờ mở miệng. Bố, bố à, Cần à, dừng lại đi con. Đừng động tới. Động gì chứ, bố nói gì vậy bố? Còn đang định tiến tới bố của mình thì ông Cần một lần nữa cảm giác được cơ thể của mình như bị nhấc bổng lên, rồi cứ như vậy chìm dần vào trong vô thức. Lúc mê màn đồng thấy rất nhiều người đứng chung quanh mình với những ánh mắt đầy dữ tợn. Ông ơi, ông, dậy thôi sáng rồi. Phải đến khi nghe thấy tiếng gọi cùng với mấy cái lay gọi của vợ mình thì ông Cần tỉnh giấc. Ông đưa mắt rồi nhận ra bà Cúc lúc này vừa quét nhà vừa hỏi. Đêm qua sao ngồi ngoài này mà ngủ gục luôn vậy? Tôi đi nghỉ sớm nên tôi không có biết. À thì trời gió mát quá cho nên tôi ngủ quên. Mấy giờ rồi bà? Hơn 6 giờ sáng rồi. Ông lo dậy đánh răng rửa mặt đi. Ngày hôm qua chẳng phải ông hẹn mấy đứa 7 giờ sao? Giờ cũng sắp đến giờ rồi. Lúc nãy thì có vài đứa nó tới, nhưng thấy ông còn đang ngủ nên tôi bỏ thằng Bình đưa chúng nó ra quán cà phê. À. Ông Cần gật gù chống tay đứng dậy, rồi lần thần bước xuống phía nhà dưới. Một lát sau ông quay trở lên thì Bách cùng mấy người cháu bên họ đã tới. À, gần như đông đủ cả rồi nhà Bách à. Mà nó sau hông nhà đó, ở đó có để mấy cái bao đựng quốc sẻng xà beng, ở đó chúng mày cứ chia nhau. Ngoài ra còn có bao tay này, cồn sắt trùng với dầu gió, ta chuẩn bị chu đáo cả rồi. Dạ vâng ạ. Đúng 7:30 thì toàn bộ nhóm thanh niên trai tráng đã có mặt. Ông Cần nhìn qua một lượt rồi phổ biến lại. Sau đó cùng mọi người nhằm thẳng hướng của nghĩa địa bỏ hoang phía tây mà di chuyển. Lúc đến nơi thì mặt trời cũng đã lên cao. Những tia nắng vàng phần nào gió giúp xua tan đi cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh. Ông Cần chỉ vào mấy ngôi mộ nằm ở rìa bên ngoài rồi bảo. Thằng Bình à, mày cùng với mấy đứa của mày lo dãy ngoài này trở vào trong. Dãy ở bên hướng ngược lại là nhóm của thằng Bách và mấy đứa bên họ ngoại. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngày hôm nay bắt đầu làm đi. Không có thông thạo cho nên là tao du di cho chúng mày, có thể làm chậm cũng được. Nhưng mà ngày mai với ngày mốt phải cật lực đó. Đám thanh niên bấy giờ vâng dạ. Bách cầm lấy cây cuốc dài, anh ta bấy giờ liền bảo. Anh Cần ơi, có chuyện cúng kiến người sao, anh mời thầy chưa hả? Cũng giống như cách trả lời vợ mình, ông Cần bấy giờ gật đầu. Ta lo chuyện cúng kiến xong từ ngày hôm qua rồi, chứ không phải đợi đến ngày hôm nay mất thời gian lắm. Cho mày cứ an tâm đi, nào bắt đầu. Những nhát cuốc đầu tiên cứ như vậy bổ xuống, đúng như ông Cần dự đoán. Cái nghĩa địa này bỏ hoang cho nên những ngôi mộ ở đây đều chẳng còn nguyên vẹn hay kiên cố. Thậm chí có cái chỉ một nhát búa đập vào đã vỡ toác. Quan tài cũng như xương cốt bên trong đều đâm mục. Chỉ có một buổi sáng mà gần chục ngôi mộ được khai quật lên. Và tất nhiên số phận của chúng là bị dồn vào chiếc xe bò. Chính tay của Bình kéo đến mấy cái hố chôn tập thể ở rìa khu nghĩa địa của làng mà đổ xuống. Đến giữa trưa khi mặt trời đứng bóng thì ông Cần vẫy tay ra hiệu. Thôi dừng lại đi, dặn cơm, chờ làm tiếp. Và để tiết kiệm thời gian thì sẵn có hàng cơm ở gần đó. Ông Cần dẫn cái đội bốc mộ nghiệp sư của mình sang đó. Vợ ăn cơm tiếng nói chuyện tiếng cười đùa rôm rả cứ vang lên không ngớt. Ông Cần cũng nói chen. Cho mày thấy sao? Đâu có chuyện gì khó khăn chứ. Mọi thứ ta đã chuẩn bị xong đâu vào đấy cả rồi. Phùng và nhát cuốc là có tiền đó. Đúng vậy đó. Mình bấy giờ hưởng ứng theo bố của mình. Thế mà hôm trước vẫn có đứa bảo là sợ sệt. Có cái gì đâu mà sợ. Cần làm xong xuôi đi, lát chiều tối nay ta dẫn chúng mày đi ăn nhậu một bữa bét nhè. Thế nhưng cái câu nói này của anh ta nhanh chóng đã bị ông Cần trừng mắt. Cái thằng này, mày suốt ngày chỉ biết ăn với nhậu, để mấy đứa nó tỉnh táo làm trong 3 ngày đi. Khi nào hoàn tất ta cho chúng mày ăn nhậu, nghe chưa? Giữ gìn sức khỏe. À kìa bố, con xin lỗi. Tại con cao hứng cho nên con buột miệng nói vậy thôi. Bây giờ chúng mày ăn cơm đi. Cơm hôm nay ngon thật đó, đủ món hết. Ngày bình thường chẳng mấy khi được ăn như vậy đâu. Cơm nước xong xuôi, ông cần cho nhóm thợ nghỉ ngơi thêm chừng nửa giờ đồng hồ, rồi cả bọn tiếp tục đi sang nghĩa địa để hoàn tất công chuyện. Không cần chờ đến ngày mai, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ buổi chiều, độ thành thục của đám thanh niên được cải thiện rõ rệt. Số mộ phần được quay quật lên gần 20 chiếc. Nhưng tất nhiên là họ không làm kỹ đến mức kiểm tra từng cái huyệt của mình đã đào. Còn huyệt sót lại vài mảnh xương là điều hết sức bình thường. Mà cho dù ông cần có biết thì ông cũng chẳng quan tâm, là bởi vì chỉ cần lấp lại là xong. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, ông cần nhìn gần 1/3 của nghĩa địa đã được dọn dẹp thì gật gù hài lòng lắm. Trước khi về, ông còn động viên khen ngợi khắp một lượt. Chờ sập tối, hai bố con đã có mặt ở nhà, còn đang đứng ngay trước vòi nước thì từ bên trong, hai người trông thấy bà Cúc bước ra với chiếc nồi lớn trên tay đang tỏa khói nghi ngút. Ủa, mày nấu cái gì mà nồi to thế? Nước lá sông. Hai bố con mau lại đây, trước khi vào nhà phải bước qua cái nồi này để xua đi mùi tử khí, mau lên. Ôi dào ơi, mẹ mày đúng là rách việc. Mà thôi, cứ làm theo bà ấy muốn đi, kẻo lại nhức đầu đấy. Bình bấy giờ gần gù vội bước qua cái nồi lá sông. Hơi nóng bốc lên kèm theo cái mùi hăng hắc của các loại lá thảo mộc khiến cho anh nhăn mặt. Ông cần bước theo sau. Xong xuôi thì bà Cúc lại hỏi thêm. Này, hôm nay mọi chuyện ổn cả chứ? Tất nhiên rồi, còn tốt hơn cả dự tính của tôi đấy. Bình bấy giờ nói chen. Bố thấy con nói đúng không? Chúng nó thạo việc vô cùng. Thạo thì thạo, nhưng nếu muốn nhanh hơn một chút nữa thì tốt. Còn có hai hôm dáng mà xong hôm nay đi rồi muốn bay nhảy thế nào thì tùy ý. Dạ vâng à, để con dặn chúng nó. Bây giờ bố vào nghỉ ngơi đi, cơm nước đi, con tắm rửa xong rồi con đi chơi một chút. Trời đâu, với ai? Tao dặn thế nào mà con định nhậu nhẹt? Không, đâu, nhậu đâu mà nhậu. Con chỉ sang thăm người yêu một chút. Người yêu? Mày có lúc nào sao tao không biết? Con chưa nói chứ không phải là không có. Con định nay mai sẽ đưa về ra mắt bố mẹ. Thật chứ hả? Mày đừng có lừa mẹ nhá. Đúng mà, lừa là lừa thế nào? Con đó tên gì, nhà đâu, đàng hoàng không? Hơn cả đàng hoàng đó. Quay làm giáo viên mầm non, xinh đẹp giỏi giang. À, xem ra mày cũng biết lừa đấy. Mau mau đưa con dâu về đây tao xem nào, rồi cho tao cái cháu ấm bẩm, tao nôn lắm rồi đấy. Ấy từ từ, thế nào rồi cũng có mà. Còn nói chuyện tạm ngưng khi Bình đi lấy bộ quần áo mới rồi bước về nhà vệ sinh. Ông cần thì ngồi xuống bộ bàn ghế đốt thuốc, nhấm nháp tách trà trước khi đến giờ cơm. Buổi đêm trôi qua khá nhanh, mới đây mà đã 10 giờ khuya. Thế con trai chưa về, ông cần nhíu mày. Cái thằng này, chơi bời cái gì mà không biết giờ giấc. Bà ơi, bà. Bà Cúc từ trong phòng ngủ bước ra miệng lẩm bẩm. Ông đang đợi thằng Bình hả? À, mà tôi buồn ngủ quá, chắc tôi đi ngủ sớm. Bà ngồi trong hộ nha. Nó về nhắc nhở mai dậy đúng giờ để con đi công việc. Tôi biết rồi, ông cứ đi nghỉ đi cho khỏe. Ông cần bấy giờ đứng dậy vươn vai một cái. Vào đến trong phòng, ông cứ như vậy ngả lưng xuống giường rồi nằm nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ. Và khi nằm chưa được bao lâu thì ông lại nghe tiếng lộp cộp như nước chảy. Ngoài ra thì có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Cơn lạnh khiến ông mở bừng mắt rồi giật mình khi trông thấy nơi mình đang nằm không phải trong căn phòng quen thuộc, mà lại chính là mảnh đất của khu nghĩa địa. Và tiếng nước chảy vừa rồi chính là âm thanh của những hạt mưa. Mưa rơi tầm tã lạnh lẽo vô cùng. Ông cần bấy giờ hoang mang, miệng u ớ. Sao mình lại ở đây? Còn chưa biết phải làm sao thì bấy giờ ông khựng lại khi thoáng thấy một đoàn người đang từ đâu tiến lại chỗ của mình. Thế là ông liền ngồi dậy, dần tiến tới xem thử đó là ai. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, kèm theo cả sự sợ hãi, bởi vì ông nhận ra cái đám người này có hình thù rất kỳ quái. Hơn nữa họ không hề có chân mà cứ bay là đà trên mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, trang phục của họ giống như trong mấy người Trung Quốc ngày xưa, thậm chí còn mang theo đao, theo kiếm. Ông cần ú ớ vì lần đầu tiên trong đời của mình ông chứng kiến cảnh tượng lạ lùng như vậy. Đám người kia tiến lại gần hơn, và thậm chí họ chẳng quan tâm đến ông, bởi đang khuân một chiếc kiệu sực sỡ màu sắc. Trên hết người bên trong kiệu kia là một cô gái trẻ. Trời tuy tối nhưng ông cần vẫn nhận ra được cô ta chỉ chừng 17-18 tuổi, chiếc kiệu được khuân thẳng vào bên trong nghĩa địa. Ông Cần hoang mang thì hoang mang, nhưng máu tò mò thì vẫn dâng cao. Cứ như vậy ông bước theo cái đoàn người khuân kiệu kỳ dị kia. Và đến khu nghĩa địa họ ngừng lại trước một căn nhà lớn. Giờ thì ông Cần mới giật mình miệng lẩm bẩm: Ủa, ở đây có nhà sao? Sao trước giờ mình không hề biết? Còn đang chờ thêm sự cái đám này sẽ làm gì thì bất ngờ một bàn tay vỗ mạnh vào vai của ông Cần khiến ông giật mình, cũng như bừng tỉnh sau đó. Này, ông làm gì ngủ mớ co giật cả thân người thế? Nhận ra giọng nói để quen thuộc của vợ, ông Cần bấy giờ thở hắt ra một hơi. Tôi... Cũng phải mất một lúc thì ông mới định thần lại được. Nhìn ra ngoài trời thì ánh nắng vàng vọt mấp mé, chiếu rọi vào ô cửa sổ. Ông Cần sừng nhớ chuyện quan trọng cho nên giật mình. À, mấy giờ? 7:30. Sao không gọi tôi dậy? Chúng nó đâu đến chưa? Tôi vừa giặt đống quần áo xong. Lúc nãy thì thấy ông còn ngủ ngon cho nên tôi không muốn gọi. Còn mấy đứa kia chúng nó đi rồi. Thằng Bình dẫn chúng nó ra đó làm. Nó bảo khi nào ông dậy thì chỉ cần nó xem là được. Chồng có cầm quốc sẵn được đâu mà ra sớm cùng chúng nó làm cái gì. Thở vào một nơi, nhưng mà giờ thì ông Cần đúng thực sự là cảm thấy cơ thể của mình mỏi nhừ. Ông nằm thêm chừng nửa giờ rồi mới có thể ngồi dậy. Bước xuống giường sau khi vệ sinh cá nhân cũng như ăn bữa sáng, ông cũng leo lên chiếc xe của mình lái thẳng ra khu nghĩa địa. Khi đến nơi, ông khá bất ngờ và cảm thấy hài lòng với cảnh tượng đám thanh niên hì hục đào bới từng ngôi mộ. Giờ đây không chỉ một mình Bình mà còn có thêm một người nữa. Cả hai điều khiển hai chiếc xe bò đều vận chuyển đến hố chôn tập thể. Nhận ra bố của mình, Bình đưa tay vẫy. Bố ơi, bố! Bố dậy rồi hả? À, cho mày làm việc được đấy chứ hả? Tất nhiên rồi, đều do con chỉ đạo cả đấy. Bố thấy thích mắt không? Được, cứ phát huy như vậy, tao an tâm giao cái sản nghiệp của gia đình này cho mày. Thật không bố? Bố giao cả cho con à? Sẽ giao, nhưng không phải bây giờ. Mày còn trẻ người non dạ lắm. Con biết rồi. Sau khi nói chuyện với con trai thì đột nhiên ông Cần sực nhớ đến cái giấc mơ đêm qua của mình, rồi vô thức hướng ánh mắt nhìn về chính giữa khu nghĩa địa. Thoáng chút thở phào khi ở đây không có bất cứ một ngôi nhà hay cái kiệu nào cả, mà chỉ là một ngôi mộ được xây bằng đá, xếp chồng lên nhau khá chắc chắn và kiên cố, thuộc dạng mộ của nhà giàu khi xưa. Và nhóm của Bách cũng đang sắp đào lên một ngôi mộ ấy. Không quan tâm nữa, ông Trần đứng chống nạnh, ngó nghiêng đốc thúc nhắc nhở. Đến trưa cả đám kéo nhau ra hàng cơm quen thuộc để đánh chén. Lúc này đây ông Cần mới ngồi xuống ghế thở từng hơi nặng nhọc. Cả người của ông mồ hôi vã ra. Nhận ra sự thay đổi khác lạ của bố mình, Bình tò mò. Bố làm sao vậy? Bố mệt à? Chả biết nữa, tao như bị say nắng vậy. Thế lát ăn cơm xong bố về đi, để con đốc thúc cho. Có được không? Được mà, bố cứ an tâm. Chả lẽ bố không tin con? Đâu sang này không có bố còn vẫn chỉ đạo mà, không trượt phát nào cả. Nếu vậy thì tao giao việc ở đây cho mày. Nhà bảo chúng nó ráng giải quyết xong trong ngày mai. Nốt làm 30 ngôi mộ nữa có thể nghỉ được rồi. Còn nữa, tuyệt đối cấm làm xong bỏ đi nhậu đấy. Con biết rồi, bố cứ lo nghĩ nhiều quá. Ông Cần gật gù, phần nào cảm thấy dễ chịu hơn khi đứa con trai biết lo lắng tháo vát công việc. Và ông cũng thấy mệt cho nên không ăn cơm mà đứng dậy dặn dò bộ chủ quán để ngày mai mình trả tiền luôn một thể. Khi lái chiếc xe trở về trong sân, ông Cần bắt gặp ngay ánh mắt của vợ. Sao lại về? Đây là nhà tôi về chứ, bà hỏi lạ thế. Tôi không có ý đó, mà tôi chỉ muốn hỏi vì sao ông về giờ này. Bố không làm nữa hả? Làm, nhưng mà để thằng Bình nó lo. Nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà tôi suốt ngày phải giám sát. Bà cứ cũng ngầm hiểu ý cái thế về mặt tiểu tụy của chồng. Ông ốm rồi phải không? Ốm thì nào, tôi còn khỏe chăn. Thôi, đừng có tinh tướng. Đâu sáng nay ông ngủ mê man là tôi nghi rồi. Giờ dạo này nắng mưa thất thường, chẳng trách lại dễ đau ốm. Thôi ông vào trong nhà ngồi đi, tôi pha cho cốc nước chanh uống và giải cảm. Không khỏi nữa thì để tôi đi mua thuốc. Tôi không cần đâu. Bây giờ tôi vào nằm nghỉ thêm một lúc, rồi khi dậy bà nấu cho tôi bát cháo hành là được rồi. À, thế ông đi đi. Ông Cần dừng xe, rút chìa khóa rồi lững thững bước vào trong phòng ngủ của mình. Cơn mệt mỏi đứng thật đã đánh gục ông khi chỉ vừa mới nằm xuống giường, hai mắt của ông nhíu lại. Tuy nhiên cái sự nghỉ ngơi này chẳng giống như ông mong đợi, bởi khi lúc này ông lại lạc vào khung cảnh như trong giấc mộng đêm qua. Trời vẫn tối mù mịt, mưa rơi lất phất và trước mặt là cái đoàn người khuân kiệu đầy kỳ dị. Giờ nhận thức được giấc mơ cho nên ông Cần không sợ sệt gì cả. mà chỉ cố gắng tìm cách để thoát ra. Còn đang loay hoay thì ông giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh. Mà cái tiếng hét này quen thuộc đến mức chỉ nghe qua là ông biết đây là tiếng của con trai. Ông đưa mắt ngó nghiêng chung quanh rồi dừng lại ở đám người khuân kiệu. Giờ người ngồi trong chiếc kiệu kia không phải là cô gái nữa mà lại chính là Bình. Đang nói hơn, cả người của anh ta bị trói, gia đình đầu có một vết thương lớn, máu chảy ròng ròng, ướt cả cái áo đang mặc. Trời đất ơi Bình ơi, mày sao thế? Ông gần đang định chạy lại trước con trai thì đám người khuân kiệu trong nháy mắt đã vụt biến mất. Ông ú ớ hai mắt của ông lúc bấy giờ mở trợn trừng, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cả người của ông mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm chiếc gối và một phần tấm nệm bên dưới lưng. Thở phì phò, ông cần bấy giờ thì thào: "À là mơ à?" Thế nhưng cho dù chỉ là giấc mơ đi chăng nữa, ông cũng cảm thấy nó chân thực quá. Nằm thêm một lúc nữa, ông trông thấy cái đồng hồ treo trên vách tường chỉ sang hơn 4 giờ chiều. Ông cũng chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Thế nhưng cơn đói đang cồn cào trong ruột gan là bụng của ông kêu lên ọp ẹp. Chống tay ngồi dậy bước xuống giường, ông lê đôi chân tự hồ chẳng còn sức lực tiến ra ngoài. "Bà ơi, bà!" Vừa gọi ông cần vừa tiến tới, thế nhưng lạ thay chỗ bà Cúc ngồi yên không hề phản ứng. Lấy làm là ông cố gắng bước tới gần. Khi chỉ còn cách chừng 2-3 bước chân thì ông vỗ vào vai của vợ. Hỡi ôi, cái cú vỗ chỉ mới một chút lực nhẹ đã khiến cả thân người của bà Cúc đổ rạp xuống. Chưa dừng lại ở đó, giờ đây bà biến thành một bộ xương khô. Sau cái vỗ của ông cần thì phần xương sọ của bà Cúc rơi khỏi cơ thể, nằm lăn lông lốc ở dưới sàn. Qua kinh hãi, ông cần rú lên rồi bừng tỉnh: "Cái gì thế này? Mình bị sao thế này?" Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi ông cần nhận ra mình còn đang nằm trên giường. Là mơ trong mơ. Đúng lúc này bà Cúc đẩy cửa bước tới: "Ông dậy rồi hả? Thì trong người thế nào?" Vì giấc mơ vừa rồi, ông cần thận trọng nhìn vợ: "Quái cái ông này, làm cái gì mà nhìn tôi ghê vậy? Dậy rồi mau ra ngoài đi, cháu tôi nấu xong rồi đó, ăn cho nóng giải cảm." Bà không sao chứ?" "Ồ, hay ông hỏi cái gì lạ vậy? Sao là sao? Nghe hỏi câu đó là tôi chứ. À còn nữa, lúc nãy thằng Bình nó về nhà đấy." "Nó về làm gì?" "Mới bây giờ, đáng lẽ chúng nó còn đang làm chứ, chả lẽ là xong?" "Chưa xong. Mà nó chạy về nó hỏi ông đâu. Khi tôi bảo ông ngủ thì nó quay lại, tôi chả biết nữa." "Thế à? Ông dậy đi ra ăn cháo, để tôi chạy ra ngoài đó xem thử tình hình thế nào. Vì sao lúc nãy nó lại chạy về?" "Thôi, bà đừng có ra đó, đàn bà phụ nữ ra đó làm cái gì kiêng kỵ. Thì tôi chỉ muốn hỏi thăm con trai mình thôi, không hỏi thăm gì cả. Cứ để cho nó làm đi, cần gì thì nó chạy về đây tiếp. Tôi nghĩ lúc nãy chắc là nó về xin tiền mua nước nôi hay thuốc lá gì đó đó, chả cần quan tâm đâu." Sở dĩ ông cần không cho vợ mình ra nghĩa địa là vì sợ bà chứng kiến thấy cái cảnh di rời mộ phần đầy cầu thả sơ sài của ông. Chưa hết ngộ nhỡ, bà hỏi mấy đứa thanh niên rằng trong 2 ngày vừa qua có thấy ông thầy hai dỗ đến để làm phép hay không. Nếu phát hiện ra ông không mời thầy về cúng như dự định thì chẳng biết phải nói thế nào nữa. Tuy nhiên căn nhà ông cần có tiếng nói lớn nhất, nhưng mà nhiều khi để cho bà Cúc giận bỏ về nhà ngoài thì trong nhà không ai cơm nước. Về phần của bà Cúc, thấy chồng của mình nói vậy thì bà cũng gần gù, vì bà chỉ lo cho ông nên muốn ở nhà chăm sóc. Một lát sau khi đã ăn xong bát cháo thì sự tỉnh táo khoan khoái cũng quay trở lại. Ông gần ngồi trên ghế đưa mắt nhìn ra ngoài, ông cũng châm điếu thuốc xít liền vài hơi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến độ 5 giờ 30 chiều thì cũng là lúc ông nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc của con trai. Ngoài Bình ra thì nhóm thanh niên cũng có mấy người chạy về, mang cuốc xẻng đi cất để ngày mai làm tiếp. Trong khi con trai, ông cần liền hỏi: "Sao, hôm nay chúng mày có làm được việc không?" "Mọi chuyện ổn cả bố." "Tốt, thế còn tổng cộng bao nhiêu ngôi mộ?" "Chắc là khoảng hơn 30, ngày mai là xong đấy." "Chúng mày giỏi đấy, cái làm nốt ngày mai ta thưởng cho thật hậu hĩnh." Nếu như bình thường thì Bình sẽ nhảy cẫng lên hoặc là đòi thứ này thứ kia, nhưng không hiểu sao bây giờ anh chỉ cười rồi cứ như vậy bước vào bên trong. Ông cần cũng chẳng quan tâm cho lắm, bởi ông còn đang bận tính toán. Sau khi giải quyết xong cái mặt bằng thì bước tiếp theo, ông phải thuê một đội thợ hồ về để xây dựng cơ sở hạ tầng trên mảnh đất ấy. Phải có một cái nhà nho nhỏ quản lý và công nhân ở, khu trại chăn nuôi cũng như tường rào bao quanh. Ban đầu ông định mướn đám thanh niên này, Thế nhưng nghĩ lại chuyện xây cất phải nhờ thợ lành nghề thì mới chắc chắn được. Tôi đến gia đình ba người ngồi quây quần bên mâm cơm, bà Cúc xới ra bát cho hai bố con. Thế nhưng khi mà bà vừa xới đến phần cơm của mình thì Bình đã lại chia cái bát. Ô hai cái thằng này, mà như đổ cơm thế á? Con ăn rồi mà, mẹ cho con bát nữa. Không chỉ có bà Cúc mà ông Cần cũng hết sức bất ngờ. Đến bát thứ hai thì đúng thật là Bình chỉ cần vào ba cái là xong. Hai người bấy giờ liền chố mắt lên, ông Cần lên tiếng. Ăn từ từ thôi, ăn cái gì mà cứ như dành vậy. Thế nhưng Bình chẳng hề quan tâm. Giờ thì không cần bà Cúc xới nữa, anh ta tự dùng cái vá rồi xới cơm lia lịa vào trong bát của mình. Cứ như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, nồi cơm đã được Bình xử lý gọn gàng. Chẳng hết, đống đồ ăn trên bàn cũng gần như chịu chung số phận. Ăn đến bát thứ bảy thì Bình ngừng lại, dùng ngay chiếc đũa kẹp lại quyệt ngang miệng. Xong xuôi thì anh đệt đứng lên rồi bước thẳng về phòng của mình. Bà Cúc bấy giờ lẩm bẩm: Ông à, cái thằng Bình này nó lạ quá, nên nó bị gì vậy? Thôi không có cái gì đâu, để làm tốn sức ăn nhiều đó. Dưới bếp còn tí đồ ăn nào không, mang lên đây cho tôi với bà đi. Chứ nãy giờ nhìn nó ăn ngấu nghiến, tôi chả kịp gắp cái miếng nào cả. Để tôi mang lên cho. Bà Cúc đứng dậy đi xuống bếp. Bà không quên đưa ánh mắt nhìn về cửa phòng đóng kín của con trai. Mà lát sau ngay vợ chồng ăn cơm xong thì bất ngờ trên trời mây đen kéo tới, sấm chớp đi đùng. Tất nhiên người lo lắng nhất lúc này là ông Cần. Ông đi qua đi lại, đưa mắt nhìn lên trên trời, miệng lầm bầm: Đúng là đại nói láo, báo nói thêm mà. Báo nắng cả tuần vậy mà bây giờ lại sắp mưa. Bà Cúc thấy như vậy thì bấy giờ cũng lên tiếng hỏi: Ông này, nếu như mà mưa như vậy thì mai tạm ngưng cái việc cải táng mộ chứ? Ngừng là ngừng thế nào? Nếu mà mưa không có lớn quá thì vẫn cứ làm như bình thường thôi. Có khác gì là xúc đất cát đâu mà sợ. Ông tính toán kỹ đi rồi hãy làm nhé. Trông bà ta ngày xưa hay bảo trời mưa mà hỡi đất nó bốc được nghĩa địa lên là nó độc lắm đấy. Bà đừng mang mấy cái chuyện linh tinh đó nói ra nữa đi. Ông bà nào bảo? Tuần là hão huyền thế. Ông không tin thì cũng đừng có lớn tiếng vậy. Tôi chỉ muốn tốt trông cho mọi người thôi mà. Không phải mượn bà quán. Cửa nhà lo nấu nướng đi, giặt giũ quét tước đi là tôi mừng lắm rồi. Tôi không nói được chồng của mình nữa. Bà Cúc bấy giờ thở dài dặn dò ông khóa cửa nẻo rồi bước trở về phòng. Chỉ còn lại một mình ông Cần kéo chiếc ghế ra giữa cửa ngồi xuống, rút bao thuốc lá rồi châm lấy một điếu. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Từng hạt nặng trĩu đến nỗi rơi xuống cái mặt sân xi măng, vang lên những tiếng đột đột rõ to. Càng nhìn trời mưa, ông Cần lại càng thêm phần nẫu ruột. Châm thêm điếu thuốc thứ hai, ông kéo một hơi thật dài. Tất nhiên thì ông cũng nghĩ đến việc ngày mai mưa to thì đám thanh niên sẽ không chịu làm. Mà giờ ép làm thì cũng không được. Thực ra thì việc chậm trễ một hai ngày đối với ông cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng không hiểu sao trong đầu của ông có suy nghĩ thôi thúc phải làm cho thật nhanh. Đâu lúc này thì có một tiếng sấm khá lớn vang lên làm trông Cần giật mình. Theo phản xạ, ông bấy giờ hướng mắt ra ngoài cổng. Bầu trời lóe lên và nó cũng vô tình để độ ra. Hai bên ngoài cái hàng rào bằng kẽm gai B40, ông Cần thấy một đám người đang đứng ở đó. Nhưng thứ khiến cho ông giật mình chính là hành động của đám người này. Họ đang khuân kiệu, cái kiệu hệt như trong giấc mơ của ông. Cái gì vậy? Ánh sáng từ tia chớp tắt hẳn, trời lại mưa cho nên bên ngoài tối om, không nhìn rõ được gì. Nhưng máu tò mò lại nổi lên làm trông Cần đứng dậy. Thấy có chiếc đèn pin trên nóc tủ gỗ, ông với lấy, rồi cứ như vậy tiến thẳng ra bên ngoài hiên. Đứng ở đây, ông bật chiếc đèn pin trong tay lên, chiếu ra bên ngoài. Nhưng dưới ánh sáng lờ mờ thì ông chẳng còn trông thấy bất cứ ai ở đó nữa. Để cho chắc chắn, ông dụi mắt nhìn, và đúng là ở ngoài đường cách trống trơn. Chả lẽ là mình hoa mắt? Tắt chiếc đèn pin, quay lưng định trở vào trong thì ông Cần giật mình. Bởi đứng cái lối ra vào của cửa chính đó là Bình. Anh ta nhìn ông chằm chằm, trên tay còn cầm theo một con dao. Mày làm gì đấy? Bất chợt Bình nhếch mép là một nụ cười tư giói. Có làm gì đâu, đang định gọt hoa quả cho bố ăn thôi mà. Mày làm tao hết cả hồn đó. Tao không muốn ăn uống gì cả. Mày nghe tao bảo đây này, trời bây giờ đang mưa đó, mai cho tụi kia đó nghỉ một hôm được. Sao lại nghỉ? Còn muốn làm tiếp. đừng có vờ vịt nữa. Tao hiểu mày rõ nhất mà. Thế có được ngày nghỉ mày cả nhà cẫng lên á. Thôi bố nghỉ sớm đi nhé. Nói rồi Bình lại đặt con dao gọt hoa quả xuống trên mặt bàn, quay lưng trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng của con gái, ông Cần bấy giờ lẩm bẩm: cái thằng này, mày cứ như uống nhầm thuốc vậy đó con. Ngồi lại xuống chiếc ghế tựa, ông kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, cả mắt vẫn hướng ra ngoài cầm. Hút hết điếu thuốc thì ông cũng chốt cửa nèo rồi đi vào trong phòng nghỉ. Lúc đến nơi, ông thấy bà Cúc đang ngủ khá say, nên không muốn phá giấc ngủ của bà. Ông cố gắng bước từng bước rón rén vén màn rồi chui vào. Đặt lưng ngả xuống chiếc giường êm ái, ông suy nghĩ, tính toán chuyện xây trang trại mới, rồi cứ như vậy tiếp đi lúc nào không hay. Ông ơi, ông! Ông Cần thức dậy sau tiếng gọi của bà Cúc. Ông đưa mắt ngơ ngác nhìn. Ông này, dậy đi ngủ gì mà lắm thế? Tôi buồn ngủ quá thế, để tôi nằm thêm tí nữa. Ông biết mấy giờ rồi không? Hơn 10 giờ sáng rồi đấy. Hay ông đau ốm ở trong người, nói để tôi lo thuốc thang. Tôi không sao đâu, trời hết mưa rồi à? Ờ, tạnh từ lúc gần sáng. Biết tên đã không cho chúng nó nghỉ chứ, giờ mất mẹ nó một ngày rồi. Ủa, chứ nghỉ gì? Thì nghỉ bốc mộ. Ai nghỉ? Chứ nó vẫn làm bình thường mà. Chứ câu nói của vợ mình, ông Cần bất ngờ lắm. Ông phải hỏi lại: tôi qua tôi bảo thằng Bình là hôm nay nghỉ mà. Lâu ấy chắc tôi đi ngủ cho nên tôi không biết. Nhưng mà sáng nay khi mà tỉnh dậy thì tôi thấy nó chuẩn bị cuốc sáng. Sau đó thì đi gọi mấy đứa kia, chắc bây giờ chúng nó cũng đang nằm hòm hòm rồi. Trời đất ơi. Tất nhiên là ông Cần bất ngờ trước cái tin tức mình vừa được nghe. Rõ ràng con trai của ông dù siêng năng đến cỡ nào cũng đâu đến mức như vậy. Nhớ lại cái cách nói chuyện cũng như hành sự kỳ lạ đêm qua của con trai, thế là ông Cần quyết định xuống giường ra đến nghĩa địa để xem thử. Nói là làm, chỉ độ nửa giờ sau, khi đã vệ sinh cá nhân xong, ông leo lên chiếc xe của mình rồi lái đi. Cơn mưa đêm qua làm cho mặt đường để những vũng nước cùng với bùn đọng lại, khiến cho ông không dám đi nhanh. Được một lúc thì ông Cần cũng ra đến nơi. Và đầm vào mắt ông là một bãi gần như trống trơn, bởi chỉ còn lại một góc hơn chục ngôi mộ phía trong cùng. Đám thanh niên đang quây quần hì hục kẻ đào người cuốc. Ồ, mấy cái đứa này được việc quá nhỉ. Ngẩng xa lại, ông đưa mắt đảo nhìn chung quanh và tìm kiếm con trai của mình. Không thấy Bình đâu, ông lên tiếng: thằng Bình đâu rồi chúng mày? Bách bấy giờ nghe thấy tiếng gọi thì liền quay sang: ủa anh Cần à? À, thằng Bình đâu? Anh gọi nó thì em mới nhớ. Suốt từ nãy đến giờ nó đánh chiếc xe bò đi ngang qua khu nghĩa địa kia, chôn mấy cái ngôi mộ đến giờ vẫn chưa thấy quay lại đó. Anh sẵn có xe ở đây thì anh chạy qua thử xem có được không. Xe sắp có mấy ngôi mộ được đào lên rồi, chỗ này phải đến đó chôn thì khỏi bị đình trị. À, để đó ta qua. Chắc là lại la cả uống chè chén gì đó. Cho mày cứ làm việc tiếp đi. Vâng ạ. Gọi là khu nghĩa địa của làng vậy thôi, chứ cũng nằm ở phía rìa hướng nam, sát bên mé núi và ít người qua lại. Ông Cần chạy xe đến độ chừng hơn 10 phút thì cũng đến nơi. Thế đầu tiên đập vào mắt của ông chính là chiếc xe bò quen thuộc đang dựng ngay ở cổng nghĩa địa. Thế nhưng đáng nói, trên chiếc xe bò vẫn còn ngổn ngang những mảnh ván gỗ từ quan tài, rồi mấy cái bao đựng cho cốt. Của cái thằng này, làm ăn sống nhanh thế hả? Bình, Bình ơi! Ông Cần vừa cất tiếng gọi con trai vừa đảo mắt nhìn sang hai bên. Và rồi khi mà nhìn về phía khắp xa thì thấy một cái dáng đứng quen thuộc của Bình. Anh ta đang đứng nhìn về phía của ông mà từ hướng xuống một cái hố chôn tập thể. Bình ơi, ra đây tao biểu. Không thấy con trai phản hồi, ông sốt ruột bước xuống xe, đích thân tiến vào không quên la dậy: cái thằng này, mày để nguyên xi trên chiếc xe bò như vậy, nhà đến đây nhìn thấy thì sao? Phía bên ủy ban người ta căn dặn là phải làm kín đáo, tránh mất vệ sinh và mỹ quan. Chứ dân ở đây họ mà dị nghị thì làm sao muốn nhờ, cái diễn khó lắm đấy. Vẫn là cái sự im lặng đến từ Bình, mà cho đến khi ông Cần chỉ còn cách con trai chừng chục bước chân thì bất ngờ Bình quay ngoắt sang. Và cũng chính cái quay đầu này khiến cho ông Cần tá hỏa, bởi cảnh tượng trước mắt đối với ông là quá kinh hãi. Cụ thể cả cái vạt áo phía trước của Bình đều thấm đẫm máu tươi. Máu từ trên đỉnh đầu của anh chảy xuống ròng ròng. Chừng hết trên tay của Bình vẫn còn cầm cây cuốc đang rớm máu. Có thể dễ dàng đoán được vết thương này là do cây cuốc gây nên. Trời đất ơi, mày làm sao thế này hả con? Ông Cần bấy giờ lao tới rối rít hỏi han con trai, Thế nhưng thứ kinh dị nhất chưa phải là ngoại hình máu me của Bình, mà là từ trong cổ họng của anh ta, một giọng nói khò khè khàn đặc phát ra. Càn tội phá nhà của tao. Chúng mày rồi sẽ chết hết. Sắp đến lượt chúng mày rồi. Tiếng cười vừa dứt cũng là lúc cây cuốc kia được Bình cầm lên, rồi sau phần lưỡi vung thẳng, cắm ngập vào đầu của mình. Nhặt cuốc sắc bén cứ như vậy liếm trọn gần nửa gương mặt. Máu huyết cũng từ đó bắn ra như suối. Về phần của ông Cần, sự việc vừa rồi diễn ra nhanh đến mức ông chẳng thể làm được gì. Cả người lúc này giống như bị dính chặt xuống dưới nền đất. Phải mất mấy giây sau thì ông mới như bừng tỉnh, vội vàng chạy tới đỡ con trai, miệng thì gào lên kêu cứu. Có ai không? Cứu, cứu! Cũng may mà ở lúc này gần nghĩa địa, có một nhóm người đang đi đến để thắp hương cho người thân. Nghe tiếng kêu cứu của ông Cần, họ liền lao tới. Khi chứng kiến cảnh tượng máu me, ai nấy đều kinh hãi. Các người đứng đó làm gì? Mau cứu con trai của tôi, mau lên! Thế là ông Cần cùng mọi người hẹn nhau đưa Bình vào trong bệnh viện. Gọi là cùng nhau vậy thôi, chứ ông Cần không đủ bình tĩnh để chạy xe. Ông phải đi chìa khóa cho một người lái, còn bản thân mình thì ngồi đằng sau ôm chặt cứng đứa con trai duy nhất. Trên đường đi, ông cứ như vậy nói thầm vào tay của Bình. Bình à, mày ráng lên con, ráng lên, sắp đến rồi Bình ơi. Nhưng ráng làm sao được khi vừa mới đến cổng của bệnh viện thì Bình thở lên một hơi rồi phun ra bụi máu. Trời đất ơi, con em mày làm sao thế này? Từ phía bên trong phòng cấp cứu, mấy vị bác sĩ y tá chạy ra. Họ đặt Bình trên chiếc băng ca rồi hướng thẳng vào trong. Ông Bình bấy giờ gào lớn. Mọi người, cần người nhân định phải cứu nó. Tôi bao tiền cũng được, tôi trả hết. Nhưng rõ ràng tiền bạc không thể phát huy tác dụng lúc này. Bởi chỉ hơn 15 phút sau thì một vị bác sĩ bước ra, thông báo với ông cái tin dữ. Xin lỗi ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tình trạng con trai cô mất nhiều máu, lại thêm vết thương nặng ở đầu cho nên không qua khỏi. Không thể nào, con trai của ta không thể chết. Chứ mày lừa tao mà, phải không? Hay là muốn vòi tiền, nói đi, bao nhiêu? Thưa ông, mong ông bình tĩnh lại. Chứ tình hiểu rõ cái tiền bạc gì của ông cả, mà thực sự con trai cô bây giờ đã mất. Giờ ông đợi một lát, thả mấy cái thiết bị cấp cứu trên người của anh ấy ra, ông có thể vào trong để nhận diện. Trời đất ơi, con ơi! Chờ mất thêm 5 phút nữa thì ông Cần cũng được đưa vào bên trong. Giờ thế đâu có nhầm lẫn gì khi Bình đang nằm bất động trên chiếc băng ca. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, còn bàn tay thì buông thõng, không có dấu hiệu của sự sống. Trời đất ơi, con ơi! Sao con lại ra nông nỗi này? Còn đang bàng hoàng với hiện thực trước mắt thì ông bấy giờ dừng lại. Bên tai của ông Cần vang lên những tiếng cười thút thít. Tiếng cười giòn giã lắm, tức giận, ông nghiến răng rồi quát. Mẹ kiếp, bác sĩ y tá gì mà bệnh nhân chúng mày còn cười thế hả? Tiếng cười vẫn còn vang lên ở đằng sau lưng của ông. Quả tức tối, ông Cần quay sang định ăn thua đủ. Nhưng cũng gần như ngay cùng lúc, ông khựng lại trong kinh hãi. Bởi phía sau lưng lúc này không phải là y tá hay bác sĩ gì cả, mà là một đoàn người đang khuân kiệu. Từ bên trên chiếc kiệu gỗ sơn đỏ, một cô gái trẻ với cặp mắt đỏ bừng như hai đống lửa nhìn ông. Cô ta cười nhếch mép, và hình ảnh này chỉ tồn tại đâu đó trong vài giây. Sau cái chớp mắt của ông Cần thì tất cả biến mất. Thay vào đó là một vị bác sĩ bước tới. Chúng đó. Chào ông. Ông nhận diện người nhà mình xong rồi đúng không? Vì trên người con trai ông có vết thương, không phải do ngẫu nhiên hay tai nạn, cho nên chúng tôi buộc gọi công an để xác minh cũng như lấy lời khai. Bây giờ họ đã tới, ông ra ngoài làm việc nhé. Cơ mặt của ông Cần lúc bấy giờ hết sức bàng hoàng và kinh hãi. Ông đảo mắt nhìn chung quanh, miệng lắp bắp hỏi ngược lại vị bác sĩ kia. Ông này, ông có thấy cái đám kia đâu không? Đám nào vậy thưa ông? Là cái đám người khuân kiệu ấy. Tôi không thấy. Mà thưa ông đừng có ở đây nữa, mau ra ngoài làm việc với mấy cái công an đi. Ông Cần gần gù quay nhìn về phía con trai thêm lần nữa, rồi nén sự đau thương bước ra. Giờ thì lại kèm thêm rắc rối nữa. Ông kể những gì mắt thích tai nghe cho phía công an thì có vẻ là khó tin. Bởi vì làm gì có ai mà lại tự dùng cuốc để bổ thẳng vào đầu mình như vậy. Chưa dừng lại ở đó, cứ cho là mình tự muốn tự tử thật thì thiếu gì cách, đâu cần phải ra đi trong đau đớn như vậy. Sau khi lấy lời khai xong, phía công an cũng tiến hành đưa thi thể của Bình vào trong nhà xác để khám nghiệm tử thi. Trong thời gian đó, ông Cần bấy giờ được một nhóm dân quân tự vệ giữ ở lại trong phòng trực của bệnh viện. Điều này làm Trung khá là bực tức. Chúng mày đang giam lỏng tao hả? Mở cửa ra, tao muốn gặp con trai tao. Thế nhưng cái yêu cầu của ông làm sao được chấp nhận? Chưa hết ông còn nghe mấy người dân quân xì xầm. Này, có khi hai bố con gây gổ với nhau, ẩu đả dẫn đến chết người. Chứ làm gì có cái chuyện tự tử ở đây. Ta còn lạ gì con trai cống ấy, suốt ngày chỉ biết ăn chơi vô lo vô nghĩ. Làm gì có cái biến cố nào để nó phải chấm dứt mạng sống của mình như vậy. Đúng vậy đó. Giờ thì phía công an đã ra nghĩa địa để khám nghiệm hiện trường rồi. Giờ đây sẽ kết kết cả nhanh thôi. Tất nhiên là ông Cần nghe thấy những lời này lại càng thêm sôi máu. Ông lao tới túm cổ một người dân quân rồi lên tiếng. Chúng mày vừa nói cái gì? Chúng mày nói gì con trai tao đấy? Đâu có đâu, chúng tôi có nói gì đâu. Chứ đừng có kích động như vậy. Chính mày, là mày nói tao. Tao liều mạng già của tao với mày. Cả đang định sẽ đa xô sát thì từ bên ngoài có giọng nói vọng tới. Ông ơi. Ông Cần khựng lại khi nhận ra đây là giọng nói của vợ mình. Đúng thật là bà Cúc. Bà nghe tin dữ từ mấy người quen biết chạy về báo tin. Thậm chí bà còn tưởng là người ta trêu đùa hay có sự nhầm lẫn nào đó. Thế nhưng khi bây giờ chạy đến nơi, trông thấy chồng của mình bị giam lỏng thì mới biết tất cả là sự thật. Bà Cúc bấy giờ nghẹn ngào. Ông ơi, thằng Bình nó đâu? Nó ở nhà xác. Sao lại dẫn ông nỗi này? Và ngay cả bà Cúc sau khi nghe chồng mình kể lại thì cũng không tin. Bà lắp bắp rồi hỏi chồng. Này, ông trả lời thật cho tôi biết đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải hai bố con ông cãi nhau không? Hay là thằng Bình nó xô xát với đứa nào hả? Ông nói đi. Nói cho tôi biết đi. Kỳ bà này nói gì nữa? Tôi nói xong rồi. Không, đây không phải là sự thật. Còn tôi làm sao nó có thể chết được chứ? Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Một lát sau có người công an bước tới rồi thông báo. Chúng tôi đã khám nghiệm tử thi xong. Không có dấu vết của việc xô xát. Và lại hiện trường báo về những vết máu bắn ra cũng cho thấy đây là hành động tự sát. Trời đất ơi, làm sao như vậy chứ? Con ơi. Bà Cúc bàng hoàng đến nỗi chỉ thốt lên được vài câu như vậy rồi ngã vật xuống bất tỉnh nhân sự. Tin tức đứa con trai độc nhất ông Cần xảy ra chuyện làm tất cả mọi người đều rúng động. Và nhất là cái đám thanh niên đào mộ. Họ dừng lại lập tức chạy đến để hỏi thăm. Đầu giờ chiều khi hoàn tất toàn bộ thủ tục thì ông Cần đưa con trai của mình về nhà để lo mai táng. Vì trên phần đầu của mình có vết thương lớn cho nên khá khó nhìn. Ông Cần buộc phải đi mua một chiếc quan tài khâm liệm cho con trai. Thế nên lúc đưa về đến nhà người ta cứ như vậy khuân chiếc quan tài vào trong. Bà Cúc lúc này cũng đã tỉnh nhưng vẻ mặt của bà thì cứ như một người mất hồn. Phải có hai ba người nữa dựa vào chứ không bà có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Còn đang chuẩn bị cho việc tổ chức đám tang thì từ bên ngoài, trong phía đám thanh niên bách bước ra. Anh Cần à, có chuyện gì vậy anh? Thằng Bình sao nó lại chết được? Ông Cần lắc đầu thở dài, ông cũng thuật lại mọi chuyện cho đối phương nghe. Nhưng mà điều mà ông Cần không thể ngờ được nhất, đó chính là sau khi nghe xong, gương mặt của đứa em họ hiện rõ về kinh hãi. Trời đất ơi, lẽ nào là nó? Mày nói cái gì? Nó nào? Thì cái chuyện ngôi mộ kết ngày hôm qua, mộ kết nào? Mày nói gì ta chả hiểu. Ồ thế thằng Bình chưa nói gì cho anh biết sao? Bách lúc này mới kể ra. Và đầu chiều ngày hôm qua, khi đám thanh niên ăn cơm xong quay trở lại nghĩa địa tiếp tục đào bới. Khi đào đến ngôi mộ lớn úp bằng đá tổ ong chính giữa thì một cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Chưa hết, phía dưới nguyệt chiếc quan tài vẫn còn trong tình trạng khá nguyên vẹn. Thậm chí còn có nhiều bùa chú dán khắp nơi. Thế chuyện lạ thế là Bách ra hiệu mọi người dừng lại. Sẽ đã bảo Bình về nhà báo trông cần biết. Bình gật đầu, anh ta chạy đi. Mà lát sau quay lại, Bình nói cứ tiếp tục làm, đã thông báo với bố của mình rồi. Mấy cùng đám thanh niên nghe vậy thì cố gắng nhắm mắt, bịt mũi để khuân chiếc quan tài kia lên. Vừa lúc mới đặt lên chiếc xe bò thì thấy nặng quá, cho nên làm cho chiếc xe lật nghiêng. Cả chiếc quan tài cũng lăn xuống dưới đất, rồi bật tung cái lớp ván đã dưới đáy. Lúc này thì ối ôi cái mùi hôi như là được nhân lên gấp bội. Nhưng thứ kinh dị nhất đó là thân xác của người nằm bên trong dường như vẫn chưa phân hủy, da thịt còn khá nguyên vẹn. Và người này là một cô gái trẻ với mái tóc dài. Cô ta mặc trên người bộ quần áo màu đỏ. Dựa theo tình trạng cái xác thậm chí giống như là vừa được chôn cất mới đây. Còn đang chưa biết làm gì thì ánh nắng chiếu rọi vào bên trong làm cho cái xác bắt đầu phân hủy. Da thịt cứ như vậy tiêu biến. Chỉ trong nháy mắt còn trở lại mỗi bộ xương trắng hiếu. Bách Bình và đám thanh niên ngơ ngác nhìn nhau, nhưng rõ ràng không thể cứ để như vậy. Bình liền hối thúc: Mau mang dồn hết lên xe bò trở lại đi, để đó tôi lái đi chôn, không có cách nào khác. Mọi người đành phải nghe theo lời nói của Bình. Một lát sau, khi quay trở lại từ phía mấy hố chôn tập thể, Bình chỉ đứng nhìn mọi người làm việc, vẻ mặt trông khá bình thường. Sau đó mọi người không ai nghĩ ngợi gì nữa. Ông Cần nghe đến đây thì như bừng tỉnh. Là nó, chả lẽ là nó. Bà Cúc cũng nghe loáng thoáng của nói chuyện của cả hai người. Ông, là sao? Cái gì mà nó, rồi mổ kết cái gì vậy? Ông Cần nhìn vợ của mình rồi lại nhìn về chiếc quan tài của con trai. Vốn là một người chẳng tin về chuyện tâm linh, nhưng giờ đây sau tất cả những chuyện bản thân trải qua, ông thốt lớn: Bà ơi, thôi xong rồi, tôi hại thằng Bình rồi. Ông nói cái gì, hại cái gì? Ông Cần ú ớ kể về cái chuyện cố tình không muốn thầy, rồi còn cái chuyện ông nằm mơ thấy đoàn người khuôn kiệu cùng cô gái trẻ kia. Rất có thể cái xác kỳ lạ nằm trong ngôi mộ giữa nghĩa địa chính là của cô ta. Khỏi phải nói, nghe xong thì cả bà Cúc và Bách đều sợ đến mức chân tay run rẩy. Bà Cúc lao tới đấm thùm thụp vào ngực của chồng: Ông điên rồi, sao có thể làm như vậy? Ông hại chết con mình rồi, ông thấy chưa? Ông Cần dằn dụi nước mắt không hề phản kháng gì cả. Đúng lúc này, từ bên trong chiếc quan tài của Bình đột nhiên phát ra tiếng cười khúc khích. Không chỉ có vợ chồng ông Cần, Bách cùng gần như toàn bộ người có mặt ở đây đều nghe thấy và hết sức kinh hãi. Bách sợ lắm khi anh ta cũng có phần trong cái nhóm khai quật ngôi mộ. Giờ Bình đã mất, vậy nếu anh là nạn nhân tiếp theo thì sao? Không được, anh Cần, anh mau đi tìm ông thầy hai, không là câu họa lớn đấy. Giờ thì mọi chuyện đã muộn màng, nhưng ông Cần cũng đành phải nghe theo. Mà lát sau ông thầy hai rổ được gọi đến. Vừa mới nghe qua câu chuyện thì ông trừng mắt lên gắt: Trời đất ơi, động vào thứ gì không động lại đi khai quật khu mộ hoang, ông chán sống rồi hả? Tôi nói cho biết, cái khu mộ đó không phải là tầm thường, toàn là những người làm ăn kinh doanh gốc Hoa. Họ dùng bùa ngải để trấn yểm. Theo như tôi đoán từ lời kể của ông thì cái thứ kia chính là một nữ quỷ được chôn cất để làm thần giữ của. Sao? Cái gì mà thần giữ của chứ? Ông thầy hai bấy giờ liền thở dài. Đây là một bí thuật của người Trung Hoa. Một khi gia sản của dòng họ đã quá nhiều, sợ bị kẻ gian trộm cắp hoặc biến cố xảy đến, họ thường dùng thuật này để bảo toàn của cải. Cụ thể người ta chôn vàng bạc châu báu ở những đồ có giá trị xuống trước, sau đó thì đến lượt bắt một cô gái quần đồng trinh cho uống nước bùa, nhịn ăn trong 7 ngày trói lại, đóng đinh vào tay chân, bịt mắt rắn hình bùa chú, rồi chôn sống cô ta cùng kho tàng kia. Suốt ngày bao năm đó, nó mang trong lòng mình oán hận, cho nên giờ gặp mọi người nó sẽ hại người đó, chứ không đơn thuần là tìm về cái gia tộc đã ám hại mình để trả thù đâu. Trời đất ơi! Bà Cúc nghe tới đây thì lại rú lên bất tỉnh thêm lần nữa. Ông Cần bước tới: Thưa thầy, bây giờ phải làm sao? Thầy có cách nào để giúp chúng tôi không? Cách thì có, thế nhưng mà thành công hay không còn tùy thuộc vào ý trời. Thế bây giờ ông nhanh chóng gấp rút hoàn thành tang lễ cho con trai của mình, để chiếc quan tài đi thiêu. Nhất là phải hòa thiêu đấy chứ không được chôn cất. Tôi biết rồi. Trong lúc đó thì tôi cũng sẽ đi đến cái hố chôn tập thể kia làm lễ, hy vọng mọi thứ được suôn sẻ. Chứ nếu không, chỉ có gia đình ông mà cả ngôi làng này, cả vùng này đều phải chịu tai họa. Và cái lời nói này của ông thầy hai không phải hù dọa, bởi vì gần như lập tức trong nhóm thanh niên đào mộ kia có mấy người thân mình co giật, hai mắt trợn trừng trắng dã, rồi ngã vật xuống đất như một pho tượng gỗ. Thế không ổn, ông thầy hai bấy giờ tức tốc làm phép cho cái quan tài của Bình, rồi bảo ông Cần mang đi hỏa thiêu. Tôi không hề muốn một chút nào vì con trai không được làm lễ tang đàng hoàng, nhưng ông Cần không còn cách nào khác đành phải nghe theo. Đến xế chiều hôm ấy, khi hỏa táng chiếc quan tài con trai xong thì tin tức ở mấy cái hố chôn tập thể cũng được báo về rằng ông thầy hai đã làm lễ xong. Ông bảo là êm rồi, nghe vậy ai nấy đều mừng rỡ. Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi đến sáng ngày hôm sau, dân làng bàng hoàng khi nghe tin ông thầy hai đã mất và giữa đêm khuya trong tư thế ngồi thiền. Ông cũng để lại một bức thư rằng: Tuy mình làm lễ xong nhưng phải trả một cái giá rất đắt, đó chính là mạng sống của chính bản thân. Ông cũng nói luôn là hãy chôn cất ông ở chính giữa cái hố chôn tập thể đó, để ông dùng linh lực của mình như một cách chấn niệm những vong linh để oán hận kia không cho họ quấy phá. Lúc tang lễ của thiền hai được cử hành thì cùng lúc ấy, ở nhà của ông Cần, bà Cúc bàng hoàng phát hiện ông treo cổ tự vẫn trong căn phòng ngủ. Trước đó thì ông bảo bà đi chợ mua giúp mấy thứ đồ. Bà Cúc tuy giận chồng là vậy, nhưng giờ chỉ còn mỗi hai người, bà cũng không muốn làm khó dễ ông. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà cả chồng và đứa con trai, hai người thân duy nhất đều vong mạng. Bà Cúc tiều tụy vô cùng và bà không dám bỏ lại căn nhà để ký ức đau buồn đó thêm, mà dọn về phía nhà ngoại để sinh sống. Còn những người hàng xóm kế bên nhà ông Cần, gần như đêm nào họ cũng nghe thấy những tiếng thằn khóc. Thậm chí những đêm trời sáng trăng, có người chứng kiến một đoàn người khuôn kiệu đi vòng ở ngoài sân. Trên kiệu là một cô gái trẻ, còn đằng sau đoàn người là hai bố con ông Cần. Họ đang bị trói bằng những sợi dây xích to tướng, lê lết phía sau, người đầy máu me, phát ra những tiếng kêu đầy oán thán. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.